Tình yêu như chiếc lá nhẹ rớt bên thềm, lòng ai vơi trên đá gọi xót xa về. Từng hạt mưa đêm gợi nhớ nhung buồn, tiếng mưa thầm trách ai. Tình buồn theo cơn gió gọi đón mây về, tình theo cơn giông tố phủ kín lối về. Trời làm mưa rơi, biển khóc thương đời, tiếng mưa thầm đến em bao giờ. Tình theo cơn mưa rơi, vòng tay chơi vơi, tình yêu không ngôi, về trong đơn côi, bước chân không còn lối đi, chốn xưa phai mờ dấu ai, gió mưa mang nhiều trái ngang. Không ngờ từng đêm em mong nhớ được sống bên chàng, dù mây thôi không đến lệ khóc mưa về. Giọt buồn qua đêm còn mãi trong lòng, một chút mưa tình cuối đông. Gọi đón mây về, tình theo cơn giông tố phủ kín lối về. Trời làm mưa rơi, biển khóc thương đời, tiếng mưa thầm đến em bao giờ. Tình theo cơn rơi, vòng tay chơi vơi, tình yêu không ngôi, về trong đơn côi, bước chân không còn lối đi, chốn xưa phai mờ dấu ai, gió mưa mang nhiều trái. Được sống bên chàng, dù mây thôi không đến lệ khóc mưa về. Giọt buồn qua đêm còn mãi trong lòng, một chút mưa tình.